Cuồng tế vô song, chương 439, không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ nghĩ Trương Thiên đang khoác lác, hoàn toàn không tin anh chính là thiên gia. Cung chủ vẫn chậm rãi nói, nếu anh là nhân vật quan trọng như vậy, đi xa nên có người tiếp đón chứ. Ít nhất sẽ giống nhà họ Tần có sắp xếp đặc biệt đúng không? Có máy bay và xe ô tô chuyên dụng đến đón anh. Trương Thiên đã dẫn cung chủ ra ngoài sân bay, đúng lúc bắt xe taxi. Cái này, không phải vừa xuống máy bay, anh còn không suy nghĩ đến việc gọi Châu Vũ đến đón. Đã đến nơi rồi, cần gì phải đánh lớn như vậy? Đây không phải phong cách của Trương Thiên. Hơn nữa, cái gì gọi là chỉ ít cũng phải có sắp xếp như nhà họ Tần. Cung chủ có biết nhà họ Tần có địa vị gì ở Viêm Hạ không? Kinh đô có 4 gia tộc lớn, nhà họ Tần đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất trong đó. Sao mà trong miệng cung chủ giống như là được cho là màn chào hỏi thấp nhất vậy? Xem ra cung chủ bay quá cao rồi. Cung chủ liếc mắt nhìn Trương Thiên, cuối cùng hình như nhìn thấy Trương Thiên nổi cái. Trong lòng có vẻ thỏa mãn không nói nên lời, cười hi hi thầm nói. Lúc nào cũng khoác lác trước mặt bản cung. Rốt cuộc không chịu nổi nói dối chứ gì. Vẻ mặt cô đắc ý, lạnh lùng nói. Sao không nói gì? Không phải nói dối bị vạch trần nên không nói gì được hả? Trương Thiên không muốn để ý đến cô. Tôi im lặng chẳng qua chỉ vì sự thật sẽ chứng minh tất cả. Sau này cô sẽ biết. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của cung chủ. Anh cứ giả vờ đi. Trương Thiên bất lực lắc đầu. Tài xế taxi lúc này bối rối quay đầu. Hỏi, hai cô cậu đi đâu vậy? Vừa nãy hai người vừa lên xe liền tranh luận. Trương Thiên còn chưa báo nơi đến. Ồ, xin lỗi nhé. Chúng tôi đi đến trụ sở chính của tập đoàn Thiên Diệu. Trương Thiên lạnh lùng nói. Tài xế xe taxi. Hả, chàng trai trẻ, cậu nói là tập đoàn Thiên Diệu. Trương Thiên gật đầu. Đúng vậy. Ông không biết đường à, hay có vấn đề gì? Tài xế xe taxi, không có không có, tập đoàn Thiên Diệu à? Đương nhiên biết chứ, quá rõ luôn, tôi là người bản địa làm sao mà tôi không biết tập đoàn Thiên Diệu được? Tập đoàn Thiên Diệu này là một xí nghiệp phúc lợi ở thành phố Thiên Hải. Gần đây đã được bình xét là xí nghiệp miễn kiểm tra của Viêm Hạ. Có thể nói là xí nghiệp được người dân thành phố Thiên Hải tin tưởng nhất. Nói ra thì chính là niềm tự hào của người dân thành phố Thiên Hải. Cậu không biết đâu, trước khi tập đoàn Thiên Diệu vào thành phố Thiên Hải, cuộc sống của chúng tôi khi đó đã gặp nhiều khó khăn. Kể từ khi thiên gia của tập đoàn Thiên Diệu đến thành phố Thiên Hải, ông ấy đã đem đến một cuộc sống tươi đẹp. Nói đến tập đoàn Thiên Diệu, tài xế cũng cảm thán một hồi. Trước kia Đông Khôi xã đàn áp người dân thành phố Thiên Hải, cuộc sống kinh hoàng khiếp sợ. Sau này Trương Thiên diệt tận gốc Đông Khôi xã, còn tiếp nhận toàn bộ cho Thiên Diệu. Các ngành các nghề đều làm, người dân cũng cảm thấy hạnh phúc. Xem ra Châu Vũ lãnh đạo tập đoàn Thiên Diệu thật sự là tốn không ít công sức. Khó trách vừa xuống máy bay liền nhìn thấy xung quanh đều là khẩu hiệu ủng hộ tập đoàn Thiên Diệu. Còn có ủng hộ thiên gia. Đây không những là quảng cáo, mà còn là một lời chúc phúc từ trái tim của người dân thành phố Thiên Hải. Trương Thiên cũng có chút xúc động. Thời đại hưng thịnh hiện giờ đã như anh mong muốn. Ha ha, xem ra ông rất ủng hộ tập đoàn Thiên Diệu. Tài xế taxi kích động gật đầu. Vô cùng ủng hộ. Vậy nên cậu nói đến tập đoàn Thiên Diệu, vậy thì chắc chắn cậu đang làm ở đó rồi. Vừa nãy tôi ngây ra chính là thấy tuổi tác cậu trẻ như vậy mà đã làm việc ở đó rồi. Chắc chắn là tiền đồ rộng mở. Trương Thiên khẽ cười. Tôi đến đó làm chút chuyện. Ông quá khen rồi. Cung chủ nhìn Trương Thiên còn đang dán mặt lên được người ta tán thưởng, lập tức ngắt lời. Hừ, chú à, chú đừng để bị anh ta lừa. Anh ta thường xuyên đi lừa gạt mọi người. Vừa nãy còn nói với tôi anh ta chính là thiên gia của thành phố Thiên Hải các người đó. Đổi lại ngày trước, cung chủ không quản không hỏi với mấy chuyện vớ vẩn. Hiện giờ rơi vào người Trương Thiên. Cô không biết tại sao lại cực kỳ muốn xen vào. Thiên gia, Tài xế taxi giống như bị kinh sợ, lập tức đánh giá Trương Thiên. Tuy nhiên, bên ngoài chỉ nghe nói về câu chuyện của Thiên gia, nhưng chưa bao giờ tuyên bố thần là ai. Dù sao thì Trương Thiên cũng không muốn lộ mặt gây chuyện. Nhưng thân phận đã bị nói ra, Trương Thiên không sợ thừa nhận, khẽ gật đầu với tài xế. Tài xế taxi ngây ra một lúc, cười bối rối, nói, chàng trai trẻ, cậu đừng có hù dọa tôi. Thiên gia sao có thể ngồi xe của tôi? Tôi cũng không có vinh hạnh vậy đâu. Tôi biết hai vợ chồng cậu đang đấu khẩu, vậy nên tôi xin rút lui. Được rồi, tôi lái xe đây, vợ chồng hai người nói chuyện đi. Tài xế taxi đã phủ nhận hoàn toàn thân phận của Trương Thiên. Trương Thiên nghĩ ông ta không nhận ra cũng đúng, chỉ là bị cung chủ ghét bỏ như vậy. Hiện giờ lại bị tài xế taxi bổ thêm một đao. Mặt anh có chút không nén được giận, đều đen lại rồi. Cung chủ ở bên cạnh che miệng cười ríu rít, giống như đánh trúng được Trương Thiên. Cô ta rất vui, hoàn toàn không để ý đến hai chữ vợ chồng tài xế taxi vừa nói. Trương Thiên nhún vai, khinh thường cung chủ tiểu nhân bỉ ổi. Xe đã đến tập đoàn Thiên Diệu, tài xế taxi căn dặn, còn đưa ra lời cảnh báo. Anh bạn trẻ này, nhớ đừng kiêu ngạo, làm ra làm chơi ra chơi. Cậu cũng sẽ có tương lai rất tốt. Sau đó lái xe rời đi. Cung chủ vỗ vai Trương Thiên, bổ sung thêm một câu. Làm ra làm chơi ra chơi, đừng giả bộ nữa. Trương Thiên lạnh lùng nói. Cung chủ, ai nói tôi giả bộ? Tôi chưa từng giả bộ ở trước mặt cô. Làm việc còn vô cùng thận trọng. Tất cả cô nhìn thấy trước mắt đều là sản nghiệp của tôi. Cao ốc CBD Thiên Diệu hiện ra trước mắt cung chủ. Cung chủ ngẩng đầu lên nhìn, cao ốc mấy chục tầng ngẩng cổ lên cũng không nhìn thấy hết. Hơn nữa xung quanh không chỉ có một tòa, mà là 4-5 tòa, chưa từng được nhìn thấy ở thành phố Cao Lương. Dù sao thì sự phát triển của thành phố Cao Lương cũng không tốt bằng thành phố Thiên Hải bên này. Nhà chọc trời cũng chỉ có 20 mấy tầng. Đối với cung chủ mày nói, nhà lầu ở thành phố Cao Lương đã rất kinh ngạc rồi. Dù sao cung chủ cũng giống như kẻ lỗ mãng vào thành phố. Chưa từng nhìn qua việc đời. Ở Cửu Châu nhìn thấy núi cao chứ chưa từng tiếp xúc với nhà cao tầng. Cung chủ bị tất cả trước mắt làm cho ngây người. Hé miệng nói. Anh nói. Đây đều là sản nghiệp của Trương Thiên anh. Anh đừng đùa bản cung nữa được không? Trương Thiên nhún vai. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Tôi không đùa cung chủ. Nếu cung chủ không tin thì có thể theo tôi vào cảm nhận một chút. Ha ha ha, Trương Thiên cất bước đi về phía cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Thiên Diệu. Cung chủ đi theo sau vẻ mặt mờ ám, miệng thầm nói, bản cung xem anh mất mặt ra sao. Trương Thiên căn bản không sợ, bởi vì canh đều nhìn thấy Châu Vũ và Triệu Chí Hổ đã dẫn người xuống tầng xếp thành hàng rồi. Triệu Chí Hổ nịnh bợ Trương Thiên bao nhiêu thì khỏi nói. Lại thêm một Châu Vũ thích giả bộ ức hiếp. Hai người này mà phô trương thì nhất định không nhỏ. Nếu là bình thường, Trương Thiên cũng mắng bọn họ vì làm loạn. Nhưng hôm nay, còn rất vừa ý. Trương Thiên ngông nghênh nhìn về phía đang người đang phô trương đi đến. Cung chủ ở phía sau nhíu mày. Căn dặn Trương Thiên. Trương Thiên, anh thích giả bộ thì đừng làm loạn nữa. Bản cung thấy bọn họ giống như đang tiếp đón nhân vật quan trọng. Anh đừng vì lợi ích của bản thân mà làm loạn đến người khác. Trương Thiên quay đầu, khẽ cười. Cung chủ cô sợ cái gì? Mọi người quả thực đang chào đón nhân vật quan trọng. Đó không phải là tôi sao? Tôi cũng nói với cung chủ rồi. Tôi chính là lão đại ở đây. Cô còn không tin. Cung chủ còn cảm thấy Trương Thiên còn làm loạn nữa. Nhíu mày phẫn nộ nói. Đừng linh tinh. Vốn cảm thấy Trương Thiên và mình giống nhau. Chính là người của Càn Võ Tông ở Cửu Châu. Thân phận bên ngoài cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng Trương Thiên không hề để ý đến cung chủ chột dạ. Khẽ cười nhìn cung chủ. Gọi, cung chủ đừng sợ, đi theo là được. Lúc này Trương Thiên đã xuất hiện trước mặt đám người của tập đoàn Thiên Diệu. Cách Trương.